Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, ẩn nấp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yểm Thông Thành đại loạn, từng cái đường đi yếu điểm chỗ toàn bộ trấn giữ lấy Yểm Thông ma tộc quân đội. Càng nhiều ma tộc tại đường đi mỗi một nơi hẻo lánh bàn cắm. Rất nhanh, Yểm Mông cấm quân đến, kinh khủng quân uy ngay cả một chút ma tộc đều biến sắc. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm chi này đáng sợ quân đội. Yểm Mông cấm quân là lệ thuộc trực tiếp Yểm Thông ma tộc hoàng tộc quản lý khủng bố quân đội. Bên trong cao thủ nhiều như mây, mỗi một cái cấm quân đều là tuyển lựa ma tộc bên trong thân thế trong sạch người. Thực lực, nghị lực, thân thế thiếu một thứ cũng không được, chỉ có hoàng tộc mới có thể đem bọn hắn vận dụng. Cái khác thống lĩnh cũng không thể chỉ huy. Những cấm quân này trên đường phố lục soát, mặc không ra, yên tĩnh không tiếng động, như là cỗ máy chiến tranh nhanh chóng lục soát Lâm Duệ thân ảnh. Oanh, trên bầu trời, mấy thân ảnh mặt âm trầm trở về. Thất thống lĩnh, 13 thống lĩnh, 14 thống lĩnh, 25 thống lĩnh. Ma tộc vệ đội đội trưởng nhao nhao hướng cái này bốn đạo thân ảnh cúi người chào. Mà người cấm quân kia dẫn đầu thì là khẽ gật đầu. Có vẻ hơi kiêu căng, mà Yểm Kỳ giáo úy. Thất thống lĩnh mấy người sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đối người cấm quân kia giáo úy gật gật đầu. Cấm quân giáo úy Ma Yểm Kỳ lên tiếng nói ra. Mấy vị thống lĩnh, lần này lại có vệ đội bị đánh giết không còn. Hơn nữa còn vẫn lạc một vị thống lĩnh. Minh Châu công chúa rất tức giận. Bởi vậy, phái ta tới bắt hung thủ. Không biết các ngươi nhưng có cái gì thu hoạch. Thất thống lĩnh mấy người vội vàng có chút cúi đầu. Biểu thị đối với hắn trong miệng Minh Châu công chúa tôn trọng. Thứ 13 thống lĩnh mở miệng nói ra, không dối gạt giáo úy, tại 21 thống lĩnh tử vong sau, chúng ta chỉ có thấy được một đạo màu đen cái bóng. Hung thủ kia tốc độ cùng thủ đoạn rất quỷ dị, ta cùng 14 thống lĩnh bọn người truy kích không lâu, hung thủ kia liền biến mất. Nói cuối cùng nhất, ngay cả thứ 13 thống lĩnh chính mình cũng nhịn không được nhíu mày. Lần này bọn hắn truy sát hung thủ, nhưng mà hơn 10 vị thống lĩnh truy sát, thế mà còn là bị mất mục tiêu. Đây thật là cười đến rụng răng. Thấy Ma Yểm Kỳ dương lên lông mày, thứ 13 thống lĩnh vội vàng tiếp tục nói, bất quá, hung thủ kia mặc dù biến mất, nhưng khẳng định tại khu vực thứ 4 bên trong. Lúc này 18 thống lĩnh cùng 26 thống lĩnh đám người đã nhưng đem khu vực kia bao vây. Lại, chúng ta trở về chính là vì điều khiển quân đội. Chỉ cần quân đội một đạo, từng bước một điều tra, hung thủ khẳng định trốn không thoát. Đã như vậy, ta liền đem cấm quân điều động quá khứ. Ma Yểm Nghi gật gật đầu, lập tức hướng cách đó không xa cấm quân đi đến. Nhìn thấy Ma Yểm Kỳ đi xa, thứ 25 thống lĩnh nhíu mày nói ra, cái này Ma Yểm Kỳ uy phong thật to, chúng ta giống như hắn là thống lĩnh cấp bậc, hắn đây là làm cho ai nhìn đâu. Yểm Thông trong cấm quân chế độ cùng vệ đội khác biệt. Tại Yểm Thông Thành, chỉ cần thực lực đạt tới Nguyệt Phách cấp, liền có thể thông qua con đường dũng giả, trở thành thống lĩnh, có được lớn lao quyền lợi. Mà trong cấm quân, đội trưởng phía trên, xưng là giáo úy, cùng thống lĩnh đồng cấp. Bất quá giáo úy có được cấm quân quân quyền, cùng thống lĩnh so sánh, giáo úy thực quyền muốn so thống lĩnh nhiều rất nhiều. Bởi vậy, kia Ma Yểm Kỳ kiêu căng, ngay cả thứ 7 thống lĩnh bọn người không để trong mắt. Tốt, trước bắt đến hung thủ quan trọng, những chuyện này phía sau lại nói. Cấm quân mặc dù uy phong, nhưng cùng chúng ta không phải một cái thể hệ. Đi thôi, thứ 7 thống lĩnh nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra quang mang, mở miệng nói ra, không bao lâu, cấm quân bắt đầu hướng phía khu vực thứ 4 xuất phát. khí tức kinh khủng hoàn toàn không phải vệ đội có thể so với. Mỗi hành tẩu một bước, liền ngay cả không khí đều đang run sợ. Hồn lực đan vào một chỗ, phát ra ông ông tiếng vang. Khu vực thứ 4, trên bầu trời, không ngừng có 7-8 vị thống lĩnh ở trên bầu trời bay nhanh. Giống phía dưới dò xét lấy Lâm Duệ động tĩnh, vệ đội đem phiến khu vực này bao bọc vây quanh. Siêu siêu, hai đạo quang mang lao đến, hóa thành nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh dáng vẻ đáp xuống trên mặt đất. Dầm dầm dầm, yểm mông cấm quân đến, quân uy như rừng, quân uy như lửa, mỗi một cái cấm quân đều cưỡi hồn thú, địa ngục, u yểm ngựa. Đạp trên ngọn lửa màu xanh lam, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, đi vào phía trước. Thứ 7 thống lĩnh bọn người một chút liền nhìn thấy nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh thân ảnh. Không khỏi trong lòng giật mình, không nghĩ tới thế mà ngay cả hai vị này đều kinh động. Giờ phút này ngay cả ma yểm kỳ cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng tiến lên hành lễ, thống lĩnh cùng thống lĩnh ở giữa cũng phân làm trên dưới đẳng cấp. Thống lĩnh cấp bậc nhân vật, một chút có được lớn lao quyền lợi. Thống ngự vệ đội, một ma phía trên, vạn ma phía dưới, dựa theo thực lực đẳng cấp, từ đệ nhất thống lĩnh đến thứ 36 thống lĩnh. Toàn bộ yểm thông ma tộc có được 36 cái thống lĩnh. Đệ nhất thống lĩnh lâu dài bế quan, nó sau quyền lợi lớn nhất chính là đệ nhị thống lĩnh cùng đệ tam thống lĩnh. Có thể nói, hai vị này thống lĩnh thân phận địa vị chỉ ở hoàng tộc phía dưới. Mặc dù ma yểm kỳ thực quyền rất lớn, nhưng hắn tại cấm quân giáo úy bên trong cũng chỉ là trung thượng du lịch. Lúc này gặp đến nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh vẫn là được ngoan ngoãn tiến lên đây hành lễ. Đây là ma tộc pháp tắc, đẳng cấp xâm nghiêm, không dung khiêu khích. Ở bên trong à, nhị thống lĩnh thanh âm chậm rãi phun ra, phảng phất điêu khắc bình thường từng chữ nói. Mang theo một cỗ uy nghiêm chi sắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thứ 7 thống lĩnh cùng ma yểm kỳ. Thứ 7 thống lĩnh vội vàng tiến lên hai bước nói ra. Hồi nhị thống lĩnh, ở bên trong, hiện tại ma yểm nam bọn hắn đã thủ vệ ở trên bầu trời. Phòng ngừa hung thủ từ không trung thoát đi, ngẩng đầu nhìn lên trời không trung kia phảng phất, như chim ưng lớn nhỏ điểm đen. Đệ nhị thống lĩnh gật gật đầu. Đến bây giờ, bọn hắn đã biết hung thủ một chút đặc thù. Đầu tiên là hình người, đương nhiên rất không có khả năng là nhân tộc, rất có thể là ma tộc hoặc là thần tộc. Thứ hai, hất lên áo khoác màu đen, đào mệnh thủ đoạn 10 phần bất phàm. Thứ ba, thực lực làm thống lĩnh cấp bậc. Nếu như không phải thống lĩnh cấp bậc, căn bản không có khả năng đem thứ 21 thống lĩnh ma yểm huyền đánh giết. Đệ tam thống lĩnh âm lệ ánh mắt nhìn về phía khu vực thứ 4 bên trong. Vung tay lên, quát, cái kia còn chờ cái gì? Đem bên trong lật cái úp sấp, không cần bỏ qua mỗi một cái hiểm nghi. Đại nhân, những này nhân tộc, thứ 7 thống lĩnh trần chờ nói. Sợ cái gì? Tìm kiếm cho ta. Xảy ra chuyện ta gánh. Đệ tam thống lĩnh băng lãnh nghiêm mặt, nhìn về phía thứ 7 thống lĩnh, quát lớn, vâng, thứ 7 thống lĩnh trong lòng thở dài một tiếng, biết cái này khu vực thứ 4 người ở bên trong tộc phải xui xẻo. Lần này, lại là một phen gió tanh mưa máu a. Xông đi vào, ma yểm kỳ nhận được mệnh lệnh, lập tức thét ra lệnh dưới trướng yểm thông cấm quân. Một ngựa đi đầu, xông vào khu vực thứ 4 bên trong. Một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Cấm quân cầm trong tay trường kích hét lớn một tiếng. Đứng dậy, đều đứng lên cho ta. Người ở bên trong tộc hồn thể nơm nớp lo sợ, bị xua đuổi đi ra bên ngoài trên đất trống. Rất nhanh, vùng này hồn thể toàn bộ bị bừng tỉnh. Khắp nơi đều là thét lên cùng tiếng hét lớn. Khu vực thứ 4 bên trong, khắp nơi đều là cấm quân cùng vệ đội ma tộc tại điều tra. Rất nhanh, liền có đại lượng hồn thể bị coi như người bị tình nghi đánh giết. Số lớn nhân tộc bị bắt đi, đưa đến âm trong lao, tiếp tục thẩm vấn. Một tòa nhà xó xỉnh bên trong, Lâm Duệ duy trì ảnh độn trạng thái, tránh thoát từng lớp điều tra. Không tốt, nơi này đã bị bao vây. Lâm Duệ lúc này hồn thể tăng vọt, đột phá đến tinh linh cửu phẩm đỉnh phong, thể nội còn có thật nhiều hồn lực không có tiêu hóa. Hắn lúc này nhưng không có vẻ mừng rỡ, cau mày nhìn xem bên ngoài một trận đại loạn, ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời kia, có 7-8 cái thống lĩnh cấp bậc ma tộc đem bầu trời trấn giữ. Quét mắt phía dưới, một khi có cái gì dị thường, ngay lập tức liền sẽ lao xuống đi, phía trên không thể thực hiện được, 4 phương 8 hướng lại bị bao vây, cửa thành cũng phong tỏa. Lâm Duệ ẩn nấp lấy thân hình, hướng khu vực thứ 4 hướng cửa thành đi đến, nhìn thấy đại môn kia đã khép kín, cửa thành thủ vệ rất nhiều ma tộc, trận địa sẵn sàng, tại kia trên cổng thành, hai cái thống lĩnh đứng tại trên cổng thành, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm phía dưới, nơi này thủ vệ rõ ràng càng thêm nghiêm mật, không chỉ có được hai cái thống lĩnh tại thủ hộ, còn có một đội yểm thông cấm quân ở cửa thành đi tuần la. Hiển nhiên, yểm thông ma tộc cao tầng cũng sợ Lâm Duệ từ cửa thành chạy đi. Cửa thành cao tới mấy chục mét, trên cổng thành lại có hai đại thống lĩnh trấn giữ, liền xem như thống lĩnh cũng vô pháp từ nơi này lao ra. Xông một thanh, Lâm Duệ con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm thành tường kia, bước chân đạp mạnh. Nhưng mà sau một khắc, phía sau quát khẽ một tiếng truyền đến, đừng đi ra, đi theo ta. Lâm Duệ trong lòng giật mình, biết là mình từ ảnh độn trạng thái bên trong hiển lộ ra thân hình. Thế mà bị người nhìn thấy, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc kia, một cái trung niên hán tử nhân tộc hồn thể chính đối Lâm Duệ vẫy gọi. Lâm Duệ trong mắt lấp lóe hai lần. Đi theo trung niên hán tử kia phía sau, chỉ thấy 7 lần quạt 8 lần rẽ. Trung niên hán tử kia vòng qua một cỗ vệ đội, đi vào một tòa phổ thông không lạ kỳ phòng ở trước mặt. Nhìn hai bên một chút, thấy chung quanh không có ma tộc. Trung niên hán tử đẩy cửa ra đi vào, ra hiệu Lâm Duệ tiến đến. Lâm Duệ kẻ tài cao gan cũng lớn, nghĩ nghĩ, đi vào. Trung niên hán tử kia cúi đầu trên mặt đất tìm mấy lần. Đem giường gỗ dưới đáy nào đó khối ẩn nấp trên vách tường ấn xuống một cái. Lập tức lộng xoạt một tiếng. Tại kia dưới giường, phẳng phất có một cái chốt mở nới lỏng ra một chút. Nhẹ nhàng tại kia trên mặt đất có tiết tấu đánh mấy lần. Bên trong lập tức một tiếng động tĩnh truyền ra. Thấp giọng tiếng ông ông vang lên. Kia dưới giường lộ ra một cái cửa hang, tĩnh mịch vô cùng, đi, trung niên hán tử dẫn đầu đi xuống, đối Lâm Duệ thấp giọng nói, Lâm Duệ nhìn thấy cơ quan này cửa hang sửng sốt một chút, chợt đi theo tại hắn phía sau đi xuống, rất nhanh, phía trên cửa hang lại khôi phục nguyên dạng, tới, bò lên xuống dưới, phía dưới là một cái bệ đá. Trên bệ đá đang có một cái nhân tộc chờ. Đối trung niên hán tử kia nói. Các ngươi là cái gì người? Lâm Duệ hỏi. Người kia và trung niên hán tử nhìn nhau cười một tiếng. Nói ra. Chờ không lâu ngươi sẽ biết. Đi thôi. Có người muốn gặp ngươi. Trung niên hán tử nói với Lâm Duệ. Cùng một người khác hướng xuống mặt đi đến. Lâm Duệ phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong này 11 cái 10 phần chật hẹp hướng phía dưới uốn lượn thạch lâu bậc thang. Điêu khắc thô ráp, quanh co khúc khuỷu hướng phía dưới kéo dài, lộ ra tĩnh mịch âm trầm. Tại một người khác trong tay, đang tay cầm lấy một cái bó đuốc, đem nơi này con đường chiếu sáng. Giờ phút này, Lâm Duệ đứng ở trên bệ đá, đỉnh đầu là kia chốt mở hang động. Có người muốn thấy ta? Là ai? Lâm Duệ đi theo trung niên hán tử kia. Mở miệng hỏi, trung niên hán tử cùng người kia không đáp. chỉ là cúi đầu hung hăng hướng mặt trước đi tới. Lâm Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới. Không bao lâu, một trận gió khí tức thổi tới. Trung niên hán tử một giọng nói đến. Sau một khắc, một cái cự đại không gian dưới đất hiện ra ở Lâm Duệ trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.